Nhưng Cố Bằng Triển không phải chỗ nào cũng ngu tỉ như lúc này hỏi Từ Thiếu Thiên. Buổi tối cậu ở đâu? Gì, cậu không đặt phòng, tôi ở cùng Lạc Hiên. Cu cha cha biệt danh Từ Thiếu Thiên đặt cho Cố Bằng Triển đó mà không hiểu tại sao lại thế mặt mếu, cách trương.